Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 337, thứ tốt giá cả cao. Converter dung kiều cầu phiếu, anh trụ tử. Ta còn cần cường độ cao hơn, diện tích lớn hơn lồng bảo hộ, cùng với che giấu phòng ngự trận. Lý Trí mua xong lớn áp xúc thiết bị đóng gói sau này, lại đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến lồng bảo hộ cùng ẩn núp phòng ngự trận phía trên. Anh trụ tử, xin hỏi ông chủ cần phải nhiều phạm vi lớn lồng bảo hộ cùng phòng ngự trận? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, 10 cây số, tốt nhất là có thể ngăn cản tinh tế thú cấp 6 tấn công lồng bảo hộ. Tốt. Anh trụ tử ở trên màn ảnh lớn xuất hiện một xếp liên quan tới năng lượng lồng bảo hộ sản phẩm. Nói, ông chủ, 10 cây số phạm vi năng lượng lồng bảo hộ ở tinh tế bên trong đã có thể tính là mô hình nhỏ lồng bảo hộ. Vậy đa dụng với thị trấn phòng ngự cùng chiến hạm phòng ngự, dùng cho chiến hạm phòng ngự lồng bảo hộ, bởi vì phải cầu cao hơn, cho nên giá cả muốn hơi đắt một chút. Giá cả từ mấy chục tinh tế tiền đến trên 1 triệu tinh tế tiền bất đồng. Còn như có thể đạt tới ngài yêu cầu. Có hơn 4K loại. Nhiều như vậy loại. Lý Trí thiếu chút nữa không đem ánh mắt cho xem sai. Giờ khóc giờ cười nói. Cũng không là năng lượng lồng bảo hộ sao? Tại sao có thể có lớn như vậy khác biệt? Có mấy tỷ, có mấy trăm tỷ tỷ khu này khác thật là có hơi lớn đây. Anh trụ tử trả lời, bởi vì tính năng bất đồng, cho nên giá cả cũng sẽ không cùng. Ví dụ như cái món này, chiến thần cấp lồng bảo hộ. Nó có thể ngăn cản tinh tế chủ pháo cấp tấn công. Lại ví dụ như cái món này, không địch cấp lồng bảo hộ. Nó được gọi là chỉ phải có đầy đủ nhiên liệu, có thể vô địch. Nghe anh trụ tử giới thiệu, Lý Trí thiếu chút nữa thì động tâm, bất quá cuối cùng vừa nghe giá, lại trực tiếp tỉnh, lắc đầu cười khổ, chiến thần cấp lồng bảo hộ cũng tốt, không địch cấp lồng bảo hộ cũng tốt, đối với tự mình tới nói, đều có điểm xa, không nhiều tiền như vậy, không mua nổi à, nói chút thực tế đi. Chỉ cần có thể phòng ngự ở tinh tế thú cấp 6 lồng bảo hộ liền có thể. Giá cả vừa phải, có thể hay không đề cử mấy cái? Lý Trí cười khổ nói. Được, cái món này, A8 kiên lá chắn hình năng lượng lồng bảo hộ. Ta tuyệt đối tương đối thích hợp ông chủ ngài sử dụng. Anh trụ tử nói, A8 kiên lá chắn hình năng lượng lồng bảo hộ. Phòng ngự cường độ, A cộng cấp. Hao phí nhiên liệu, không giới hạn, bao trùm phạm vi lớn nhất, 12 cây số, giá cả, 55 tinh tế tiền. Anh trụ tử giải thích nói, phòng ngự cường độ cấp A cộng, chỉ cần nhiên liệu dự trữ đầy đủ, 100% có thể để phòng ngự tinh tế thú cấp 6. Bất quá, nếu như ông chủ muốn nhiên liệu đầy đủ mà nói, tốt nhất dùng tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch. Thay thế bình ắc quy cao năng. Dẫu sao lớn như vậy địa vực phạm vi, cần thật là nhiều bình ắc quy cao năng mới có thể kéo theo A8 kiên lá chắn hình năng lượng lồng bảo hộ. Lý Trí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút hỏi, nếu như một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch có thể chống đỡ tinh tế thú cấp 6, thời gian bao lâu tấn công? Đang giúp ông chủ tính toán. Xin chờ một chút, anh trụ tử hơi dừng lại đứng lên, 3 giây sau, mới lại nói, một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch nơi hàm hữu năng lượng. Đại khái có thể chống đỡ 100 chỉ tinh tế thú cấp 6. Tấn công A8 kiên lá chắn hình năng lượng lồng bảo hộ 30 ngày thời gian. 100 chỉ thú biến dị hoàng cấp, tấn công 30 ngày. Lý Trí thiếu chút nữa không cười. Thế giới ngày tận thế có nhiều ít thú biến dị hoàng cấp hắn không biết. Nhưng là hẳn rất thiếu có thể gặp phải 100 đầu thú biến dị hoàng cấp đồng thời tấn công tình huống chứ. Vô cùng kiên cố, đột nhiên, bên trong đầu nhớ lại 4 chữ. 12 cây số phạm vi, một tòa phòng thủ kiên cố, nơi tụ tập. Chi phí chỉ cần một quả, tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch, cùng một khoản A8 kiên lá chắn hình năng. Lượng lồng bảo hộ, từ chợ đen ở trên mua một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch. 15 tỷ Mỹ Kim, hơn nữa, A8 kiên lá chắn hình năng lượng lồng bảo hộ, 5,5 tỷ. Tổng chi phí mới bất quá 20,5 tỷ thôi. Liền 300 chỉ thú biến dị cao cấp cũng không tới. Khoản làm ăn này đáng giá sao? Trị giá à, làm sao không đáng giá? Lý Trí hít sâu một hơi. Trị giá là trị giá, nhưng là chuyện này, còn thảo luận kỹ hơn. Cấp không thể, cũng không gấp cái này tạm thời. Được, Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Cho ta hạ 20, loại T người máy chuyên chở, đơn đặt hàng. Ngoài ra, lại mua sắm 20 chiếc tinh tế bản bỏ túi xe chở hàng. 10 khối, bình ắc quy cao năng. Còn sót lại tiền, ta cũng để lại cho ngươi. Xem có thể hay không từ tinh tế thương minh phía chính phủ đổi trác trên bình đài cướp đủ đến. Tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch. Tốt. Lý Trí trực tiếp mang 20 chiếc tinh tế bản bỏ túi xe chở hàng cùng 20 tên loại T. Người máy chuyên chở, cùng với mua áp xúc thiết bị đóng gói. Trở về thế giới ngày tận thế. Sau này các người 10 người một tiểu đội. Châu 1, châu 2, hai người các người chính là hai đứa nhỏ đội tiểu đội trường. Bình thường ở lại thế giới ngày tận thế, giúp vận chuyển hàng hóa. Châu 1. Châu hai hai người các ngươi phụ trách cân đối công tác. Lý Trí sợ thế giới ngày tận thế bên này không đủ nhân viên, có cái này 20 tên loại T người máy chuyên chở gia nhập. Chí ít làm lao động nhân viên là không thiếu. Thi Tòa đi nhanh tới, cau mày hỏi, ông chủ, ngươi làm sao mang về cái này nhiều người đàn ông? Người đàn ông, Lý Trí không nhịn được sững sốt một chút. Khóc cười không thể lắc đầu nói, bọn họ có thể không chỉ là người đàn ông, còn là người máy, biết cái gì là người máy chứ? Người máy, Thi Tòa ngây ngẩn, trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng hỏi, ông chủ, ngươi nói châu một châu hai chúng là người máy. Lý Trí gật đầu, cười nói, ừ, người máy, nếu không là người máy. Làm sao có thể đi theo ta tự do ra vào cái thế giới này? Thi Tòa thở phành nhẹ nhõm. Người máy, vậy còn khá một chút. Bất quá, cái này làm cùng người thật cũng qua giống một chút đi. Thật là liền có thể làm được lấy giả loạn thật à. Sau này nếu là có cái gì việc nặng việc mệt nhọc, liền giao cho bọn họ làm. Thi Tòa nhẹ giọng nói. Được. Bất quá bọn họ sẽ nghe chúng ta phân phó sao? Lý Trí cười nói, yên tâm đi, ta đã phân phó, bọn họ biết nên làm như thế nào. Bọn họ mặc dù là người máy, nhưng là cũng có sơ cấp trí năng. Thông thường thường ngày trao đổi ở trên, không tồn tại bất kỳ vấn đề. Bọn họ cũng đều có thể nghe hiểu được các người nói. Thần kỳ như vậy, thì Tòa có chút không tin. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, những thứ này ngươi sau này thì biết, như vậy chút xe chở hàng giải quyết như thế nào, trước ở bên trong để sao? Thi Tòa cau mày hỏi, lần này Lý Trí một lần mang về 20 chiếc xe chở hàng, hơn nữa trước kia 3 chiếc, số lượng đạt tới 23 chiếc, thật nhiều liền đây, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Lý Trí nhìn nàng cười hỏi. Thi Tòa suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi, như vậy xe chở hàng, đắt không? Lý Trí lắc đầu, nói, không phải quá đắt, đại khái một đầu thú biến dị cao cấp thịt, liền có thể thu hồi chi phí. 1.200.000 Mỹ Kim một chiếc, một đầu thú biến dị cao cấp, ít nhất có thể bán được 200-300 triệu Mỹ Kim. Vậy chúng ta có thể hay không đem xe chở hàng cho thuê đi ra ngoài? Thi Tòa cười nói, cho thuê. Lý Trí sờ cằm suy nghĩ một chút, cười nói, cái này ngược lại là tốt phương pháp. Bất quá, ngươi liền không sợ bọn họ lái đi sau này không trả sao? Ông chủ, xe chở hàng ta tự mình thấy qua, nó phía trên có trí năng điều khiển cùng hệ thống định vị trí. Thi Tòa mỉm cười nói, Lý Trí vỗ xuống ngốc, hắn làm sao quên mất, đây chính là tinh tế bản bỏ túi xe chở hàng. Dù là coi như không người điều khiển, cũng có thể động, phải, liền giữ ngươi nói làm thế nào, còn như tiền mướn sao, liền một ngày một đầu thú biến dị cao cấp tốt lắm. Lý Trí suy tính nói, một ngày một đầu thú biến dị cao cấp, nói đắt không mắc, nói không tiện nghi, cũng không rẻ, mua xe cần 1.500 chỉ thú biến dị cao cấp. Nhưng là cho thuê xe, một ngày chỉ cần một đầu thú biến dị cao cấp, dĩ nhiên, không bao gồm tiền xăng dầu, cần mình cho xe mua dầu, còn như là cho thuê xe hợp coi là, vẫn là mua xe hợp coi là, vậy thì trí năng nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Thi Tòa cười nói, ông chủ, tại sao chỉ muốn thú biến dị cao cấp, không nên vào hóa thạch đâu? Lý Trí sững sốt một chút, cười nói, cũng vậy, vậy thì nghe ngươi, muốn vào hóa thạch, thú biến dị thường có thể tiến hóa thạch cũng không phải mỗi một đầu thú biến dị trong thân thể đều có à. Nói xong chuyện xe, Thi Tòa lại hỏi áp xúc thiết bị đóng gói sự việc. Bây giờ, khu an toàn, bên trong chỉ có một máy áp xúc thiết bị đóng gói. Lớn nhất cũng chỉ có thể áp xúc phong trang 100 kg thú biến dị thịt. Căn bản cũng không đủ dùng. Mua, hơn nữa mua rất nhiều đây. Lý Trí vừa nói, từ cầm trong tay đi ra một cái dương kim loại nhỏ từ. Dương kim loại chỉ lớn chừng bàn tay. Bất quá chẳng qua là duy nhất phong trang sản phẩm. Nói cách khác, Lý Trí yêu cầu vật phẩm. Toàn bộ bị đặc biệt cô đọng tinh cầu áp xúc phong đựng cái này lớn chừng bàn tay dương kim loại bên. Trong, kêu mọi người cũng tránh ra, dành ra cái địa phương tới. Lý Trí phân phó nói, cùng mọi người cũng sau khi rời đi, Lý Trí mới ở trên đất trống, đem lớn chừng bàn tay dương kim loại mở ra. Phần phật, mấy chục chiếc phong trang áp xúc dụng cụ, đem Lý Trí vây lại. 5 tấn máy ép, đều có container lớn như vậy, huống chi còn có 150 tấn đồ vật khổng lồ. Người đâu, đem 10 bộ 5 tấn áp xúc thiết bị đóng gói, đông nam tây bắc 8 phương hướng, một phương hướng thả một bộ, ngoài ra 2 bộ đặt ở khu an toàn trung ương. Lý Trí nói, châu một cùng châu hai rất nhanh liền đem 8 cái tương tự với container vậy máy nén đóng gói mang đi. Lý Trí đem Thi Tòa kêu đến, cười nói, cái này bộ 50 tấn áp xúc thiết bị đóng gói. Sau này dùng để thả phổ thông thú biến dị, 2 chiếc 5 tấn áp xúc thiết bị đóng gói. Thả cái gì ngươi định đoạt, những thứ này 5 tấn trở lên thú biến dị thịt ta cũng biết lấy đi. Còn như vậy 10 chiếc 500 kg áp xúc thiết bị đóng gói. Hòa thập chiếc 50 kg áp xúc thiết bị đóng gói. Dùng cho thường ngày chế tạo, thức ăn tiền, sử dụng. Tạm thời không sai biệt lắm đủ dùng chứ. Thi Tòa gật đầu nói. Đủ dùng, lần này coi như là thật là dùng. Phổ thông thú biến dị mặc dù không đáng tiền, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Đếm nhiều, tốt săn giết, nếu như thuận lợi mang theo mang về. Đó cũng là tiền, có tiền làm gì không được lợi đây. Ngày hôm nay mọi người cũng đều mệt mỏi. Đem tất cả mọi người kêu trở lại chưa? Một hồi ăn cơm trước. Cơm nước xong, ta còn có chút việc phải nói. Lý Trí cười nói, Thi Tòa nhẹ giọng hỏi. Là tỉnh giấc người tiến hóa sự việc sao? Lý Trí nhìn nàng, gật đầu một cái, cười nói, đúng, ngươi có ý kiến gì sao? Thi Tòa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không ý tưởng gì, bất quá, đám người này là ngươi ngày hôm trước mới mang về, bây giờ cho các nàng tỉnh giấc, có phải hay không sớm điểm, lòng người cách cái bụng, bây giờ các nàng đều là người bình thường, còn không khó khăn khống chế, Nếu như các nàng đều được người tiến hóa sau này, còn có thể hay không như thế nghe lời, người đó cũng không thể nói. Ừ, ta đã nghĩ quê á, muốn đi không giữ được. Xem duyên phận đi, ai thật muốn rời đi. Chúng ta cũng không cần phải nếu không phải là lưu người ta. Không phải sao? Lý Trí cười một tiếng, hướng tháp truyền hình cao ốc đi tới. Thi Tòa thở dài, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Được rồi, như vậy tùy duyên phận đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyncv.com/taogachnoielai-noielaigachnoisiaugachnoisian-con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.